Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 388, Khôn Nguyên Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Hà vào chỗ sau khi bên trong một người liền giới thiệu: "Minh Hà trưởng lão, ta là Lôi Vân trưởng lão." Sau đó chỉ vào hắn mấy người phân biệt giới thiệu: "Đây là Tưởng Ô trưởng lão, Hành Bằng trưởng lão, Trung Nam trưởng lão, Cốc Kỳ trưởng lão, Thọ Châu trưởng lão, Hồng Tuyền trưởng lão, cho tới viện trưởng. Bây giờ vẫn còn đang bế quan. Cũng chỉ có chúng ta mấy vị đến hoan nghênh ngươi chính thức lên cấp trưởng lão rồi." Minh Hà gật gật đầu, cười nói: "Đa tạ chư vị thịnh tình. Ta lên cấp trưởng lão đã hồi lâu. Trước bởi vì bế quan vững chắc tu vi, hôm nay mới là lần đầu tiên tới này trưởng lão viện. Không nghĩ đến chư vị trưởng lão đều đang ở đây thịnh tình hoan nghênh cho ta. Cũng thật là để ta có chút thụ sủng nhược kinh. Bất ngờ tự nhiên là có. Nhưng Minh Hà càng tò mò bọn họ vì sao cùng nhau xuất hiện này." Hành Bằng trưởng lão nhìn thấy Minh Hà vi diệu biểu hiện, liền mở miệng nói rằng: "Ta biết Minh Hà trưởng lão đang nghi ngờ cái gì. Tại sao chúng ta những người này đều không có bế quan, mà hết mức ở đây hoan nghênh ngươi. Vậy ta cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lần này ngoại trừ hoan nghênh ngươi chính thức gia nhập trưởng lão viện, chúng ta tụ hội một đường, vì là chính là thương lượng 6 vạn năm sau Khôn Nguyên Bí Cảnh việc." Minh Hà vừa nghe, trong đầu liền lập tức xuất hiện Khôn Nguyên Bí Cảnh tin tức. May mà vừa nãy đi tới một chuyến Tàng Thư Lâu, bằng không cũng thật là không biết gì cả. Này Khôn Nguyên Bí Cảnh chính là một vị nửa bước vô cực cảnh đại năng ở tiến vào thần ma chiến trường cao tầng trước để lại bí cảnh. Vị này đại năng chính là Khôn Nguyên Tôn Giả, chính là này thần ma chiến trường trung tầng một cái truyền kỳ. Này Khôn Nguyên Tôn Giả năm đó nhưng là đan khí trận ba đạo cùng tu. Tuy rằng sức chiến đấu cũng không phải rất mạnh, thế nhưng dựa vào này ba đạo, cũng là tại đây thần ma chiến trường trung tầng bên trong quát tháo phong vân. Dựa vào ở đan khí trận ba đạo thành tựu, làm cho hắn rất được thế lực khắp nơi hoan nghênh. Phải biết Khôn Nguyên Tôn Giả ra tay đan dược, trận pháp cùng pháp bảo không một không đều là đỉnh cấp. Cuối cùng làm Khôn Nguyên Tôn Giả tu luyện đến nửa bước vô cực cảnh sau khi, liền bỏ ra mấy vạn năm chế tạo như thế một tòa Khôn Nguyên Bí Cảnh, lưu lại hắn đan khí trận ba đạo truyền thừa. Này Tàng Thư Lâu tầng thứ 8 bên trong có tốt hơn một chút luyện khí pháp môn cùng trận pháp đều là từ Khôn Nguyên Bí Cảnh bên trong được. Vì vậy mỗi một lần Khôn Nguyên Bí Cảnh mở ra, toàn bộ đông vực cao thủ đều sẽ trông chừng mà động. Nhưng này Khôn Nguyên Bí Cảnh mỗi trăm vạn năm mở ra một lần, mà khoảng cách lần sau mở ra cũng chỉ còn sót lại 6 vạn năm. Minh Hà cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi trong học viện bây giờ mấy vị này tạo hóa cảnh cao thủ vì sao bỏ qua tiến vào trung vực vận linh thư viện cơ hội. E sợ vì là chính là chờ lần này Khôn Nguyên Bí Cảnh mở ra. Chờ từ bí cảnh bên trong được chỗ tốt, tự nhiên thì sẽ đi đến trung vực. Có điều này Khôn Nguyên Bí Cảnh cũng không phải là người nào cũng có thể đi vào. Khôn Nguyên Tôn Giả lưu lại này bí cảnh vì là chính là đem chính mình đan khí trận ba đạo truyền thừa không ngừng lưu truyền xuống. Hơn nữa Khôn Nguyên Tôn Giả có lưu lại quy định, vượt qua tạo hóa cảnh trung kỳ tu vi người không được đi vào bí cảnh. Hơn nữa bí cảnh bên trong cấm chỉ động võ. Một khi trái với này hai quy tắc, như vậy liền đem đối mặt bí cảnh trận pháp công kích. Đã từng không chỉ một lần có người trái với Khôn Nguyên Tôn Giả lưu lại này hai quy tắc. Kết quả là, mặc dù là mạnh như nửa bước vô cực cảnh cường giả cũng bị bí cảnh bên trong trận pháp cho xóa bỏ. Cái này cũng là Khôn Nguyên Bí Cảnh vẫn tồn tại đến nay mạnh nhất bảo đảm. Nắm giữ vô cực cảnh uy lực siêu cấp trận pháp, bằng không như vậy truyền thừa bí cảnh sợ là sớm đã bị người dọn sạch hoặc là bị thế lực nào đó chiếm làm của riêng. Căn cứ ghi chép, này bí cảnh mở ra thời gian, liền sẽ xuất hiện 3 cánh cửa lớn. Phân biệt đại diện cho đan khí trận ba đạo truyền thừa. Mỗi người mỗi lần chỉ có thể lựa chọn bên trong một cánh cửa lớn. Hơn nữa cũng chỉ có một cơ hội. Mặc dù đợi được lần sau bí cảnh mở ra, người cũng chỉ có thể vào hắn hai cánh cửa lớn. Cho nên nói, mỗi người nhiều nhất chỉ có 3 lần tiến vào bí cảnh cơ hội. Như vậy bí cảnh, Minh Hà tự nhiên đại cảm thấy hứng thú. Đan khí trận ba đạo, Minh Hà tinh thông hai đạo. Mà này Khôn Nguyên bí cảnh bên trong dĩ nhiên có lưu lại Khôn Nguyên tôn giả khí trận hai đạo truyền thừa. Hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Đương nhiên, này bí cảnh bên trong không chỉ có riêng chỉ có truyền thừa. Càng là có lưu lại sẵn có đan dược, trận bàn cùng với pháp bảo. Muốn có được chúng nó, đương nhiên phải thông qua nhất định thử thách. Có điều này Khôn Nguyên bí cảnh đã truyền lưu không biết bao lâu. Bên trong rất đa bảo vật đều đã bị lấy đi. Vì vậy muốn có được bảo vật, cũng hay là muốn xem vận khí. Có thể còn một ít chưa từng bị người tìm tới quá. Nhưng tỷ lệ thực sự quá nhỏ. Vì vậy Minh Hà vẫn chưa quá mức để ở trong lòng. So sánh với đó, hắn càng để ý khí trận hai đạo truyền thừa. Mà ở hành bằng trưởng lão giới thiệu sau, Minh Hà đối với Khôn Nguyên bí cảnh đúng là có tiến thêm một bước hiểu rõ. Rất nhiều đều là thẻ ngọc bên trên không có ghi chép. Này ngược lại là giúp Minh Hà không nhỏ bận bịu. Đương nhiên, Minh Hà cũng biết, này thất vị trưởng lão thương lượng Khôn Nguyên bí cảnh là giả. Đến thám thính Minh Hà ý tứ mới là thật sự. Dù sao Minh Hà lên cấp trưởng lão đối với bọn họ cũng có này không nhỏ ảnh hưởng. Bây giờ trong thư viện thất vị trưởng lão cùng viện trưởng đều là chờ đợi Khôn Nguyên bí cảnh mở ra mà bỏ qua một hai lần đi đến trung vực vận linh. Thư viện cơ hội, vì là chính là chờ đợi sắp mở ra Khôn Nguyên bí cảnh. Chỉ cần bọn họ có thể ở bí cảnh bên trong có thu hoạch. Đến thời điểm, mặc dù là đi tới trung vực, cũng sẽ đối với bọn họ có chút trợ giúp. Mà lần này bí cảnh sau khi mở ra, bọn họ này 8 vị tạo hóa cảnh cao thủ liền ước định cẩn thận đồng thời đi đến trung vực. Đã như thế, trong thư viện thế lực khắp nơi đều không còn tạo hóa cảnh cao thủ. Người liền duy trì đối lập cân bằng. Nhưng hôm nay Minh Hà đột nhiên đột phá đến tạo hóa cảnh. Vậy thì đánh vỡ vốn có cân bằng. Vì vậy bọn họ tự nhiên rất là lưu ý Minh Hà đối với tương lai quy hoạch. Minh Hà tự nhiên rõ ràng ý của bọn họ, liền trực tiếp cho thấy lập trường của chính mình. Đối với sáng tạo thế lực hoặc là ở lại đông vực, hắn đều không có hứng thú. Đợi được lần này bí cảnh sau khi kết thúc, hắn tự nhiên là muốn đi tới trung vực. Được Minh Hà khẳng định trả lời, này ngược lại là để bọn họ yên tâm không ít. Dù sao bọn họ tuy rằng dự định rời đi, thế nhưng bọn họ hậu bối còn tại đây đông vực. Nếu là Minh Hà cố ý muốn lưu lại, khủng sợ kế hoạch của bọn họ cũng phải có cải biến. Bây giờ được Minh Hà như vậy trả lời, này thất vị trưởng lão tự nhiên yên lòng. Đến thời điểm, sở hữu tạo hóa cảnh cao thủ đều đi đến trung vực. Trong học viện các đại phái hệ vẫn là đối lập cân bằng trạng thái. Biết tân tạo hóa cảnh cao thủ sinh ra, trở thành tân viện trưởng cùng trưởng lão. Đến thời điểm, thư viện bên trong phe phái khả năng liền muốn một lần nữa thanh tẩy. Có điều khả năng như vậy tính cũng không lớn. Dù sao bây giờ trong thư viện phe phái nhưng là nắm giữ thư viện các loại mạch máu. Ngoại trừ này 8 đại phái hệ ở ngoài người muốn ở trước mặt bọn họ trở thành tạo hóa cảnh cường giả. E sợ cũng không phải như vậy dễ dàng. Đối với những thứ này, Minh Hà cũng không để ý, này đông vực vận linh thư viện có điều là hắn đá đạp chân thôi. Tuy rằng trong thư viện các loại tài nguyên nhưng đối với hắn có một ít sức hấp dẫn. Nhưng lấy thân phận của hắn bây giờ, muốn có được cũng không khó. Có điều khi biết trung vực sau khi, hiển nhiên nơi đó vận linh thư viện đối với Minh Hà càng có sức hấp dẫn. Nơi đó tài nguyên nhất định càng nhiều. Cùng mọi người xin nghỉ 2 ngày nội dung vở kịch tiến vào hỗn độn sau khi. Bởi vì đặt mua quan hệ, Phạm Trần trở nên hơi buồn bực. Hai ngày nay, Phạm Trần muốn một lần nữa sửa sang một chút dòng suy nghĩ. Tận lực đem mặt sau nội dung vở kịch viết tốt. Đây là Phạm Trần đệ nhất quyển tiểu thuyết. Phạm Trần cũng không muốn liền như thế thái giám đi. Còn xin mọi người kiên nhẫn chờ một hai ngày. Phạm Trần nhất định tìm về lúc trước trạng thái. Cảm tạ, Hồng Hoang Chi Minh Hà hỏi cùng mọi người xin nghỉ hai ngày liên quan với chương mấy thần ma chiến trường trung tầng nội dung vở kịch đã bước đầu. Thu dọn đi ra, ngày mai bắt đầu khôi phục chương mới. Đến tiếp sau nội dung vở kịch ta gặp một bên chương mới vừa sửa sang lại. Sẽ không chậm trễ nữa chương mới. Cảm ơn mọi người lượng giải Hồng Hoang Chi Minh Hà hỏi liên quan với chương mới. Cách chương.